Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1466, chương 1467, mười quan. Đóng, bốn đại thần thú, cùng với tiểu kim, tiểu bạch, tiểu hắc, chờ ba đại cường giả hàng lâm. Mang cho những người này trùng kích, đây tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Cái này bảy tên, cái nào đều là huyết mạch tinh thuần, đặt yêu giới, tuyệt đối là vô số lão tổ tranh giành lên trước muốn thu xuống hiếm thấy yêu nghiệt. Trừ hắn ra nhóm bảy, phóng nhãn thân sau cái kia đại quân ngàn người, Hồng Long, Hoa Vũ chờ một đám tiên đế, hết thảy đều là sáu thất kiếp thâm hậu tu vi. Trong nháy mắt, cái này hơn 2000 lôi vực đại quân, dĩ nhiên tại khí thế lên, nếu so với cái này ngũ đại thế lực liên quân càng thêm khủng bố. Cái kia Cát Xâm tiên đế đám người khuôn mặt sắc đều là thay đổi liên tục. Nhìn nhau, mà sau không khỏi tự chủ truyền âm cho bọn họ sau lưng cái kia từng vị lão tổ. Cái này đầu khớp xương, có chút khó gặm nữa à, một ngày chém giết, chỉ sợ sẽ là thắng cũng là tuyệt đối thắng thảm. Huống chi phía trước Diệp Lăng phát xuống cái kia làm run sợ lòng người lời thề, càng làm cho bọn họ mỗi một người đều trong nháy mắt rối loạn thần. Một cái tiên tủy mỏ mà thôi, đánh chết bọn họ cũng không nguyện ý tin tưởng Diệp Lăng sẽ vì này gây chiến. Nhưng là hết lần này tới lần khác nhãn hạ cái này Diệp Lăng còn liền làm như vậy rồi. Trong lúc nhất thời, cái này từng vị tiên đế đều là phạm vào khó. Còn phía sau bọn họ đám kia tiên đế cũng đều có chút rối loạn thần. Diệp Lăng cùng bọn họ ở chỗ này hao tổn làm cái gì? Trực tiếp hết thảy làm thịt. Đúng vậy Diệp Lăng, chúng ta bốn đại thần thú xung phong, tuyệt đối một cái trùng kích xuống cái này mấy vạn đại quân toàn bộ đều được rối loạn đầu trận. Rèn sắt khi còn nóng, các huynh đệ cái nào đều không phải sợ chết chủ. Tiểu bạch đám người từng cái đều là mặt âm trầm sắc nói. Bốn phía cái kia từng vị tiên đế ở bọn người kia trong mắt, bất quá chỉ là đợi đồ tể cừu mà thôi. Diệp Lăng khoát tay áo. Cái này ngũ đại thế lực, phương đó đều là tuyệt đối đỉnh cấp lãnh thổ. Liên thủ lại càng là rất đáng sợ. Mặc dù bọn họ một trận chiến này có thể thắng, vậy cũng tuyệt đối là thắng thảm. Thậm chí cái này hơn 2000 huynh đệ có thể sống trở về đều rất thiếu rất thiếu. Về phần hắn vừa mới lược xuống ngoan thoại, có thể không phải chỉ là nói suông. Chỉ cần là đại chiến bạo nổ phát, cái này ngũ phương thế lực, bao quát đại lôi âm tự, hắn một cái cũng sẽ không buông quá. Mà đối diện, cái kia ngũ đại thế lực liên quân bên trong, Cát Xâm chờ ngũ đại đầu lĩnh nhìn nhau, lẫn nhau truyền âm một phen, nhất sau từng cái đều là gật đầu. Cửu kiếp đế quân, chúng ta sau lưng mấy vị lão tổ cũng đều là giáng xuống pháp chỉ. Cát Xâm chậm rãi đi ra, sâu ra một hơi, nhìn Diệp Lăng sau lưng cái kia từng cái biêu hãn cường giả. Lão tổ chờ cho ngươi đế quân một bộ mặt, một lần này đại chiến có thể miễn đi. Thế nhưng, chúng ta ngũ đại liên quân đến, như trực tiếp ly khai, chỉ sợ cũng phải trở thành tam giới trong trò cười. Ta muốn đế quân hẳn là hiểu. Cát Xâm tiên đế nhàn nhạt nói. Diệp Lăng đạm mạc cười, tâm lý đã biết người này muốn nói gì. Chúng ta ngũ đại liên quân lập hạ 10 quan, đóng, như người lôi vực có thể xông qua 7 quan. Cái này Phật Phong Thành, ta ngũ đại liên quân cứ thế từ bỏ, không hề nhiễm nửa phần. Nhưng là như không xông qua 7 quan, vậy cũng xin đế quân dẫn người rời đi. Nếu không, ta ngũ đại liên quân liều mạng cùng đế quân bẻ khuôn mặt, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây chính là mấy vị lão tổ danh giới cuối cùng, cũng mời đế quân ngươi chỉ một con đường. Cát Xâm nói xong lời này, sau lưng mấy tôn đầu lĩnh người đều là gật đầu. Rất hiển nhiên, bọn họ sau lưng lão tổ cũng đều là ý tứ này. Diệp Lăng suy nghĩ một phen, nhìn một chút thân sau cái kia từng cái xuẩn xuẩn dục động tên nở nụ cười. Các huynh đệ, cái này 10 quan, đóng, các ngươi có lòng tin sao? 10 quan, đóng, cái này 10 quan, đóng, chỉ định là hung hiểm rất, hoặc có lẽ là cái nào một quan, đóng, đều là chí mạng a. Đế quân, đừng nói 10 quan, chính là 100 quan, đóng, các huynh đệ cũng dám xông vào một lần. Đúng, Bích Lạc Hoàng Tuyền, trên, lên, phương vũ trụ, các huynh đệ nơi nào không dám đi, chính là 10 quan, đóng, tới, theo ta thấy, vẫn là làm thịt bọn họ tương đối thích hợp. Ta đại đao lại một lần nữa đói khát khó nhịn a. Diệp Lăng sau lưng, cái kia từng cái nhiệt huyết dâng trào hán tử đều là điên cuồng quát. Gào khóc hăng say, các người bọn người kia, nếu như đây, như vậy 10 quan, đóng, bổn tọa liền tiếp nhận. Nói xong, Diệp Lăng nhìn Cát Xâm Tiên Đế nghiêm nghị cười, trong mắt thần quang lóe lên. Cái này 10 quan, đóng, bổn tọa nhận, có năng lực gì, liền trực tiếp thi triển ra. Đừng ma tức, song chi sau mau cút. Cát Xâm Tiên Đế gật đầu, mỉm cười, ánh mắt quét ngang Diệp Lăng sau lưng một đám cường giả. Chẳng qua đế quân, cái này 10 quan, đóng, sinh tử có số, như chết ở sông cửa bên trong. Cát Xâm Tiên Đế còn chưa nói hết, Diệp Lăng trực tiếp xua tay, lắc đầu, người nào chết, là mình không có bản lĩnh. Bổn tọa tuyệt đối sẽ không có nửa điểm truy cứu. Nghe đến đó, Cát Xâm Tiên Đế gật đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên vị kia Bát Kiếp Phật Đà. Cái kia Bát Kiếp Phật Đà gật đầu, chân trần đứng dậy, cái này đệ nhất quan, thì có ta đại lôi âm tự chủ trận đi. Dứt lời thanh âm, từ nơi này Bát Kiếp Phật Đà thân về sau, bay thẳng lướt ra ngoài 500 tôn tiên đế, vị nào tu vi tối thiểu đều là tứ kiếp cảnh giới. Liên hợp lại khí tức mênh mông, Phật quang lượn lờ, cũng xin đế quân phái ra một người vào trận, có thể ở ngã Phật độ hóa chi hạ bình yên vô sự. Liên vi phá quan, độ hóa, Diệp Lăng con ngươi uy chấn, những thứ này con lừa ngốc nhóm, xuất thủ chính là ngoan chiêu a. Độ hóa thần thông, đây chính là phương Tây độc hữu, chính là tuyệt học. Bình thường tâm địa không kiên định, sợ rằng vừa đối mặt xuống, cũng sẽ bị cái này 500 Phật Đà cho hoàn toàn độ hóa. Hơn nữa một ngày độ hóa thành công, bị độ hóa người, sẽ tử tâm tháp địa thành kính quy y Phật môn, tương đương với chính là tâm linh bị khống chế cùng thanh tẩy. Kỳ thực thủ đoạn đê hèn vô cùng, Diệp Lăng gật đầu, xoay người sang chỗ khác nhìn thân sau cái kia từng cái nhãn thần cuồng nhiệt tên mỉm cười. Tiểu Kim, cửa ải này, liền từ ngươi đi như thế nào? Diệp Lăng chậm rãi nói. Tiểu Kim nghe xong chi sau tức thì đại hỉ, nhếch miệng nở nụ cười. Hắc hắc, yên tâm đi Diệp Lăng, độ hóa thứ này, lão tử nhưng là rất thích thú a. Vừa vặn cùng xác minh một cái, ta ra lão tổ ở Đại Hòa Thượng nơi ấy thứ học được có hữu dụng hay không. Nói xong, Tiểu Kim hướng cái kia 500 Phật Đà nhìn một chút, ánh mắt tràn đầy châm chọc màu sắc, nhanh bày binh bố trận, lão tử chờ đây. Cái kia Bát Kiếp Phật Đà nhìn Tiểu Kim liếc mắt, đột nhiên thân thể chấn động, gật đầu. Nguyên lai là Phật tổ ngồi hạ kim mao sói bộ tộc. Trách không được lòng tin 10 đủ. Nếu thí chủ như vậy bướng bỉnh, như vậy thì mời vào trận đi. Trong một sát na, cái kia 500 Phật Đà phóng lên cao. Từng cái chỗ đứng thành trận, trong cơ thể từng luồng Phật quang chậm rãi tràn ngập mà ra. Nhộn nhạo ở hư không bên trong. Ong ong, nhất đoá đoá kim liên. Xuất hiện ở đây chút Phật Đà chân xuống, những thứ này Phật Đà trực tiếp ngồi xếp bằng ở kim liên chi lên. Tiếng động lớn niệm Phật hiệu, trang trọng nghiêm túc, Cẩn thận, Diệp Lăng nhìn cái kia dần dần tràn ra khí tức quỷ dị đại trận hướng Tiểu Kim nói. Tiểu Kim nhếch miệng cười, gật đầu, hưu, một đạo kim quang phóng lên cao, ngang nhiên đứng ở cái kia mịt mờ Phật quang bên trong. Sau một khắc, Phật âm đầy trời, Nam Mô A Di Đà Phật, bát kiếp Phật Đà chắp tay trước ngực, phóng lên cao, chỉ một điểm, một bó Phật quang từ hắn chỉ nhọn nhanh chóng tiêu xạ mà ra. Trực tiếp đem Tiểu Kim hoàn toàn bao phủ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.